Chương 4. 1592 đánh nàng. Ta đi, hai người này bên đường cùng hung cực gác đánh nhau ẩu đả, đánh cho như vậy cay ánh mắt liền không nói, lúc này thế mà còn rút kiếm tương hướng. Thâm Cửu đại hận gì, về phần làm như vậy A Kiều một ngón tay búng một cái, một đầu ngọc sứ chén lĩnh rượu, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, vèo bắn ra cổ đạo chân trường kiếm. Người sau chỉ cảm thấy thủ đoạn tê dần, trong tay cầm kiếm, nhất thời len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Mặc thái tử nhịn không được nâng đỡ ngạch, cấp tốc thò tay đi bắt, lại cũng chỉ mò được cô vợ nhỏ thổi qua ngón tay một sợi tay áo. Tiểu cô nương trực tiếp từ thải điệp hiên cửa sổ nhảy xuống, phiêu nhiên bay tới Mục Đông Ni hai người trước mặt. Mục Đông Ni quay đầu một nhìn, lộn nhào hướng bên người nàng bỏ tới, trong miệng càng là kinh thanh gọi nói, chất nữ nhi đánh nàng. Đánh chết cái này không biết xấu hổ lão bà cổ đạo tin quý lạ nói, khuôn mặt lập tức hoàn toàn đen lại, quay đầu hướng về phía Mục Đông Ni tức giận gọi nói, trong mồm chó nhà không ra ngà voi ai là lão bà ngươi mới là lão bà ngươi đừng quên, ngươi còn lớn hơn ta một tuổi đâu. Lớn chất nữ nhi, ngươi xem một chút này lão bà, nàng thế mà nói như vậy chúng ta. Mục Đông Ni vừa muốn gào lên tiếng, liền bị tiểu mặt than lạnh như băng một chút cho chừng trở về. Đột nhiên có loại không dám chu lên cảm giác gài đồ vô dụng. Tiểu Mục ghét bỏ đảo qua nàng một chút, ánh mắt rơi vào cổ đạo chân trên thân, thượng hạ đánh giá một chút. Nay cổ đạo chân mới vừa cùng Mục Đông Ni đánh một trận, lúc này hình dung cu nở dê mười phần chật vật. Mắt trái thanh một khối không nói, khoe miệng cũng bị Mục Đông Ni sắc bén móng tay cho chảy thường, khó trách tức giận đến nàng rút kiếm tương hướng, nghị đâm chết Mục Đông Ni. Tiểu Mục lanh khuôn mặt nhỏ nhắn, kiềm chế tính tình hỏi nói, chuyện gì? Mục Đông Ni lập tức có loại tìm tơ ý chỗ rửa cảm giác, vội vàng bỏ qua, khóc lóc nỉ non nói nói, còn không phải liền là này lão bà, không có hảo ý cướp ta mộng mộng, mộng mộng là ta mộng mộng. Tiểu Mục chỉ cảm thấy Mục Đông Ni bộ này khóc muốn rất là cay ánh mắt, thế là không kiên nhẫn xông nàng giống lên một tiếng, khóc cái gì khóc, thật dễ nói chuyện. Mục Đông Ni nhất thời thu lại khóc thút thít âm thanh, đóng kịch bôi nước mắt, vụng trộm cầm mắt thấy nàng, nhỏ nhỏ giọng nói nói, cổ đạo chân biết rất rõ ràng, ta muốn vì mộng mộng chủ thân, hết lần này tới lần khác còn muốn nhảy ra cùng ta đoạt ngươi nói này, lao bà có nhiều xấu tính, tiểu mục diện không biểu lộ hỏi nói, mộng mộng là ai? Ta biết tên kia áo xanh mỹ nhân cười hì hì chạy đến tiểu mặt than bên người, nói đến đúng là chúng ta xuân ý đờ ơ ý lầu đầu bài tiểu ca chi nhất, phà mộng. Tiểu mục nghiêng qua áo xanh mỹ nhân một chút, lập tức lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhìn hướng về phía Mục Đông Nhi. Ngươi hồi trước, không phải còn muốn cho thẫn thờ các đầu bài con hát chuộc thân A gọi là cái gì nhỉ? Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút. Đuổi lên trước tới màu theo, ngăn không được kéo ra khỏe miệng, tiến lên nhỏ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, trần ra ban đầu bài, cho ca nhi. Úc! Tiêu Mục diện không biểu lộ gật gật đầu, quay đầu chỉ vào Mục Đông Nhi, tức giận chỉ trích nói, ngươi như thế nào liền nhiều như vậy thay đổi đâu? Mục Đông Nhi một mặt mộng bức nhìn qua vị này lớn chất nữ nhi. Chuyện này ở đây nói ra, không tốt ta một bên thanh một con mắt cổ đạo chân lại ngăn không được phốc vui lên, một mặt nhìn có chút hả hê nói, nàng đâu chỉ khó lường à, căn bản chính là thấy một cái thích một cái. Mục Đông Ni đen mặt, tức giận đến chen chân vào đi đạp cổ đạo chân, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì ai khó lường.